đến đằng kia nói chuyện được không? Ở đây đông người quá. Hàng Lập chỉ vào một góc không bắt mắt ở đại sảnh, nhẹ giọng nói. Được, đương nhiên là có thể. Thanh niên vừa thấp vừa thô không hề do dự lập tức mở miệng đáp ứng, sau đó đi cùng Hàng Lập đến gần góc quốc kia mới ngừng lại. Lúc này tu sĩ ở gần bọn họ nhất cũng cách xa 5-6 trượng. Nhưng sau khi Hàng Lập đã thuận tay bố trí một cái cách âm trạo thì cũng không còn sợ người khác nghe lén. Nói ra thì Hàng Lập sau khi thành công trúc cơ, những pháp thuật mà lúc trước không thể sử dụng lập tức vừa học đã biết sử dụng. So với dáng vẻ ngu ngốc không có cách gì luyện được lúc trước thật là cách một trời một vực, khiến cho Hàng Lập sung sướng hồi lâu. Cái cách âm trạo này chính là một cái tiểu pháp tương đối thường dùng mà hắn thuận tay học được. Tiền bối thật sự có linh thảo, bắt buộc là phải trên nghìn năm mới được, dược tài 7-800 năm đều vô dụng. Thanh niên vừa thấy Hàng Lập bố trí xong, lập tức gấp gáp không đợi được nữa mà nói, xem ra hắn thật sự nóng ruột rồi. Hàng Lập lạnh lùng nhìn đối phương, cũng không mở miệng nói mà trực tiếp từ trong túi trữ vật lấy ra một hộp linh dược. Bên trong tuy không phải là thiên niên hoàng tinh chi đã bán đi, nhưng cũng là thiên niên tử quế hoa giá trị không hề thấp hơn. Đối phương đã không có chỉ rõ cần loại dược tài gì, xem ra chỉ cần dược thảo trên nghìn năm là được rồi. Theo ước tính của Hàng Lập, thanh niên này 10 phần thì có 8-9 phần là đem thiên niên linh dược dùng làm dẫn dược, vì vậy mới đòi hỏi khó khăn như vậy. Đây chính là... Thanh niên chầm chầm nhìn vào cái hộp không hề chớp mắt, vẻ mặt tràn trề hy vọng. Không sai, trong đây chính là thiên niên thảo dược, nhưng trước khi mở hộp để cho các hạ kiểm tra, có hay không nên nói rõ tôn gia sẽ dùng vật gì để trao đổi linh dược này. Hàng Lập lạnh lẽo nói, bởi vì đối phương có việc cần khẩn cầu mình, đương nhiên muốn đối phương ra nhiều máu một lần. Bố trận pháp khí khó gặp được như vậy, Hàng Lập còn muốn có thêm vài bộ để cầm tay, giữ lại để dành. Tiền bối muốn những gì? Giản bối trên người trừ bộ pháp khí kia ra, thật sự không có gì có thể đem ra bán hết. Thanh niên nghe Hàng Lập nói xong, hơi bối rối, có chút xấu hổ nói ra. Người cảm thấy dùng một bộ bố trận pháp khí tàn khuyết thì có thể đổi được thiên niên linh dược sao? Hàng Lập nghe đối phương nói, lại không lộ ra vẻ mặt thất vọng, lời nói vẫn bình tĩnh như trước. Cái này... không biết tiền bối đối với luyện khí có cảm thấy hứng thú không? Thanh niên vừa thấp vừa thô, do dự hồi lâu mới nói ra câu này, khiến cho Hàng Lập hết sức ngạc nhiên. Là ý gì? Hàng Lập hơi nghi hoặc. Lẽ nào ngươi muốn truyền thụ cho ta luyện khí thuật hả? Hàng Lập buộc miệng nói. Tiền bối đoán đúng rồi, cái duy nhất mà tại hạ có thể đem ra bán chỉ có luyện khí chi thuật trên người thôi. Thanh niên buồn bã nói. Hàng Lập nghe xong không biết nói gì, hắn chỉ muốn thêm nhiều bộ trận kỳ trận bàn đại loại như vậy. Ai thèm muốn luyện khí thuật của hắn chứ? Lại nói thanh niên này còn nghĩ mình là ai chứ? Luyện khí thuật của hắn hiếm có như vậy sao? Phải biết ở tu tiên giới tu sĩ biết luyện khí thuật cũng khá nhiều. Bất quá do dướng tổ huấn, giảng bối chỉ có thể đem toàn bộ những điều hiểu được về luyện khí mà giao cho các hạ thôi, nên không thể đích thân mà truyền thụ cái thuật này được. Thanh niên vội vàng lắp bắp nói bổ sung. Hàng Lập chớp chớp mắt, càng không thể nói lời nào. Thanh niên thấy Hàng Lập nghe những kiến nghị của mình xong, một bực im lặng không nói gì, dáng vẻ tựa hồ như không có nguyện ý thì hắn không khỏi khẩn trương. Cũng không thể che giấu được thân phận, gấp gáp nói ra sự thật. Gia tổ lúc trước là luyện khí trưởng lão của thần Bình Môn, luyện khí chi thuật sớm đã đạt đến cực đỉnh. Luyện khí thuật của tại hạ chính là do gia tổ tự tay truyền dạy mà ra. Giảng bối hôm nay đem những điều hiểu được về luyện khí giao cho các hạ, kỳ thật là đã vi phạm tổ huấn rồi đó. Về việc mà tiền bối từ đó thu được bao nhiêu lợi ích, hoàn toàn phải xem tạo hóa của bản thân tiền bối rồi. Nhưng ta có thể bảo đảm tuyệt đối đều là bí mật của tu tiên giới từ trước tới giờ không hề truyền ra ngoài. Lúc này Hàng Lập nghe thấy thanh niên là hậu nhân của luyện khí trưởng lão của thần Bình Môn, cuối cùng cũng đã động dung. Thần Bình Môn này không phải chính là một trong Nguyên Vũ Quốc tam đại chánh phái, ngang hàng với Thiên Tinh Tông và Vạn Diệu Quang ư? Luyện khí thuật của môn phái này cùng trận pháp của Thiên Tinh Tông và phù đạo của Vạn Diệu Quang tại tu tiên giới của mấy quốc gia lân cận quả thực rất nổi tiếng. Như vậy xem ra những điều hiểu được về luyện khí của đối phương chắc chắn sẽ không phải là thông thường. Tuy bản thân 10 phần thì có thể 8-9 phần muốn học, nhưng mà giữ lại trong tay cũng là một tấm trù mã. Nói không chừng đến lúc nào đó lại có việc dùng. Hàng Lập trong lòng nắm chắc chủ ý, bất quá hắn vẫn mở miệng hỏi một câu. Bố trận pháp khí của điên đảo ngũ hành trận này của ngươi có thật là vẫn có thể cải tiến tiếp không? Khẳng định là có thể, vì bằng hữu đó của ta đối với trận pháp chi đạo đã sớm xuất thần nhập hóa, cộng thêm luyện khí thuật của tài hạ, cải tiến cái bộ bố trận pháp khí này sẽ không có vấn đề gì. Thanh niên thấy Hàng Lập hỏi như vậy, biết đối phương 10 phần đã có 8-9 phần đồng ý rồi, bèn lập tức vui mừng vỗ ngực bảo đảm nói. Hàng Lập gật gật đầu, không nói thêm gì, nhưng lại mở nắp hộp trên tay, lập tức một dược hương đầy linh khí đã tràn ngập trong cách âm trạo. Thanh niên hít nhẹ vài hơi, sau khi hai mắt nhìn kỹ mấy lượt xong, vẻ vui mừng lộ rõ trong mắt, liên tục gật đầu biểu thị rất là vừa lòng. Hàng Lập thấy vậy bèn cười nhẹ, duỗi tay đem cái hộp đưa ra.